Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 355, chương 356, mề một lão sinh trước. Vô lại gia đình tại Hán Tống. Lý Mộc Nhiên trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng. Hắn vốn là cái nhiệt huyết thanh niên. Mặc dù thuyết đại đa số nhiệt huyết đều dùng tại trên mặt cảm tình. Thế nhưng là nội tâm một cỗ nhiệt huyết vẫn là có. Sinh cũng là nhân hùng. Tử cũng là quỷ kiệt. Hắn làm không được. Thế nhưng là quốc chi nạn lúc. Hắn lại là làm đến. Đánh. Muốn đánh cứ đánh. Đánh thắng muốn đánh. Đánh không thắng càng phải đánh. Một năm đánh không thắng. Chúng ta chỉ là bỏ lỡ thành trì. Có thể năm sau lại đánh. Mỗi năm đánh. Đánh thắng mới thôi. Nếu là đánh cũng không dám đánh. Vậy liền hội bỏ lỡ dân tâm. Bỏ lỡ dân tâm. Này quốc còn gọi quốc sao? Mất thành cùng mất nước. Lão tiên sinh, nếu là ngươi, ngươi nguyện ý lựa chọn cái nào? Mất thành cùng mất nước. Lão tiên sinh nhìn lấy thần sắc hắn, nghe hắn lời nói về sau, thán một tiếng, cười nói, tốt một cái mất thành cùng mất nước. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy kiến thức. Này trong triều ngươi, lại không ngươi một giới thảo dân thấy rõ. Quả nhiên là sách đều đọc được trong sông qua. Lý Mộc Nhiên nghe vậy lắc đầu nói. Lão tiên sinh, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh. Bọn họ đều là người đứng xem. Làm sao lại nhìn không hiểu. Kỳ thực không phải bọn họ không hiểu. Mà chính là bọn họ nhìn quá rõ. Nếu là vong quốc, bọn họ liền đầu hàng. Cũng là quan to lộc hậu. Chỉ có ngồi tại trên kim loan điện hoàng đế. Mới là khẩn trương nhất. Người khác cũng có thể hàng. Hắn lại hàng không được. Người thuyết ở trong đó ai là người biết chuyện đâu. Nhân tâm này. Nhân tâm. Khó hiểu nhất là nhân tâm. Lớn nhất thấy không rõ cũng là nhân tâm. Hắn nói cho hết lời. Lão tiên sinh đầu tiên là sững sờ một chút. Sắc mặt cũng là lúc sáng lúc tối. Nửa ngày chỉ nghe một trận phóng khoáng tiếng cười. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lão tiên sinh cười to vài tiếng nói. Nói xong, nhân tâm, đều là nhân tâm. Từ xưa đến nay, chính là cái này nhân tâm chuyện xấu. Lý Cửu, ngươi tuổi không lớn lắm, lại đối với người tâm nhìn thấu hoàn toàn. Tốt, tốt vô cùng, chính là những chuyện lặt vặt kia mấy chục năm người. Nhưng cũng không thể một mình ngươi thấy rõ ràng. Hừ, lão tiên sinh luôn cảm thấy lời nói bên trong tiện thể nhắn. Lời nói bên trong ngữ khí cũng là nửa vui nửa buồn. Để cho người ta không dò rõ hắn tâm cảnh. Sau đó chỉ nghe hắn lại nói. Lý Mộc Nhiên ngươi hào khí. Ta rất lợi hại thưởng thức. Chỉ là chiến tranh dựa vào không phải dũng khí. Nếu là chủ chiến. Này người Liêu thể trạng khôi ngô. Chiến lực cường hãn. Mà lại một khi khai chiến. Phần lớn là bình nguyên địa khu. Người Liêu thuở nhỏ sinh tại trên lưng ngựa. Chiến đấu lực càng là ít ngày nữa mà nói. Bằng vào ta Đại Hán binh sĩ chiến lực. Đều là ở vào yếu thế địa vị. Muốn thế nào đánh đâu. Chấm ngoặc kép. Ta dựa vào. Vấn đề này cũng tới hỏi ta. Cửu ca cũng là có bản lãnh đi nữa cũng không thể lý luận suông thổi a. Mình cũng không phải mã tắc. Trận chiến không thể đánh. Ngưu trước thổi thượng thiên. Lý Mộc Nhiên cười khổ nói. Lão tiên sinh. Ta cũng không có lên triều đình đường. Cũng không thể đi lên chiến trường. Người nếu là hỏi làm sao để cao ta Đại Hán triều sinh kế sự tình. Ta ngược lại thật ra có thể nâng lên chút đề nghị. Đối với chiến sự tình. Ta có thể không rõ lắm. Lão tiên sinh nghe xong sinh kế hai chữ. Này trên trán hắc tuyến càng là ứa ra. Liền liền khóe miệng rear map đều có thể thổi lên. Cũng không ngoài hồ hắn sẽ như thế. Người ta hỏi ngươi đánh như thế nào trận chiến. Ngươi lại nói ngươi sẽ dạy người làm sao sinh em bé. Đây không phải tại cò mồi a. Nửa ngày, lão tiên sinh trở lại kinh đến lườm hắn một cái nói. Không lên triều đình càng tốt hơn. Ngươi liền cái gì đều có thể thuyết. Cái gì đều có thể thuyết. Cái gì cũng dám nói. Nếu là vào triều đường, sợ là cái gì cũng không thể nói. Ngươi chỉ thuyết thuyết. Nếu là ngươi cái này không hiểu quốc sự chiến sự người. Có một ngày quấy đi vào. Ngươi sẽ như thế nào đi làm. không chừng so với chúng ta những này ở giữa người nhìn rõ ràng hơn. Trải qua hắn như thế một thuyết, Lý Mộc Nhiên cái này tài quan sát tỉ mỉ này trước mắt cái lão tiên sinh này. Người này mặc là một thân hoàng sắc cẩm phục, trên mặt tuy nhiên che kín phong sương, nhưng lại là tinh thần vạn phần, dáng vẻ cũng có chút không tầm thường, ăn nói ở giữa càng là khí thế vô cùng. Nhìn đến nơi đây, tâm hắn nói, cái này Tô Tuân lão gia cũng không biết là cái lai lịch gì. Nói chuyện rất lợi hại có mấy phần uy nghiêm, ngữ khí cũng thật là khinh thường. Cái này quốc sự chiến sự đều là hạ bút thành văn, không hề cố kỵ, ở kinh thành sợ là có chút đại thế lực. Vừa tài hắn trong lòng có chút so đo, chỉ là đi qua cái này nói một phen ngữ về sau hắn càng là khẳng định trong lòng mình ý nghĩ. Lão nhân này nhà không đơn giản a, hắn là cái diệt thương, không làm được mua bán lỗ vốn. Huống chi dạng này đốt tế bào não sự tình, vô lợi không dậy sớm. Mắt nhìn lão tiên sinh sau liền cười nói, lão tiên sinh, những sự tình này không phải ta một giới thảo dân có thể đàm luận đến. Vẫn là không nói đi, nói xong cũng không thể người biết được. Khó mà nói vạn nhất tai vách mạch rừng, chưa chừng ngày mai liền ăn được cơm tù, lão tiên sinh cũng là người khôn khéo. Sau khi nghe xong, mỉm cười nói, hôm đó gặp ngươi thời điểm, ta biết rõ đường ngươi là làm ăn tài năng, ăn không được nửa điểm thua thiệt. Hôm nay lời này là ta để ngươi thuyết, lại cũng sẽ không để ngươi uổng phí hết phen này miệng lưỡi. Liền coi như ta thiếu ngươi một cái điều kiện đi, đến nói ngươi đến Lạc Dương, tự tới tìm ta, ta liền trả lại ngươi một cái tâm nguyện. Quả thật đúng là không sai, lão giả này có lai lịch lớn a. Chỉ là không biết đường hắn đến cùng là cái gì quan viên, lại dám nói ra dạng này khoách đại lời nói, muốn đến thân phận tuyệt đối không thấp. Ở một bên Tô Tuân nghe hai người đối thoại, trong lòng cũng là không tự giác vì Lý Mộc Nhiên xoa đem mồ hôi lạnh. Cái này lão tiên sinh thân phận không thấp, dỗ dành điểm không thể nói được có thể được có chút lớn rất tốt. Nếu là gây nộ cả Đại Hán ai cũng cứu không ngươi. Bất quá dưới mắt hiển nhiên nhà mình lão gia tựa hồ đối với Lý Mộc Nhiên hình ảnh không tệ. Ngược lại để hắn thở dài ra một hơi. Lão tiên sinh từ bên hông lấy kế tiếp yêu bài nói. Vậy liền coi là làm một cái tín vật đi. Hắn nói ngươi như đến kinh thành, liền tìm tới nha môn sáng tín vật này. Từ sẽ có người dẫn ngươi đi gặp ta. Hắn đem này yêu bài đưa cho Lý Mộc Nhiên. Lý Mộc Nhiên cũng không phải khách khí người. Tiếp nhận trong tay xem xét, đã thấy có nửa cái lớn chừng bàn tay. Đúng là vàng ròng chế tác, vào tay rất chìm, trái phải hai mặt đều là khắc lấy một đầu kim long. Trừ cái đó ra liền không có vật gì khác. Đương nhiên, chính mình còn không đến mức cầm kim bài đánh ngã miệng bên trong thử một chút độ cứng. Vị lão tiên sinh này, ngươi là trong hoàng cung người? Lý Mộc Nhiên ngạc nhiên hỏi. Cái đồ chơi này hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Làm sao nhìn có chút giống là khâm sai lệnh bài đâu. Bất quá khâm sai lệnh bài hẳn là chỉ ít có một mặt là khác lấy chữ. Bình thường là cái ngự chữ, biểu tượng hoàng quyền, cao cấp hơn lại là cái chẫm chữ, ý vị như chẫm thân lâm. Này là cao cấp hàng, rất khó nhìn thấy, ngược lại là cái này hai bên khác long chưa từng gặp qua. Cũng không biết là cái quái gì. Bất quá từ nơi này kim bài trọng lượng đến xem, sợ là muốn trị không ít bạc. Lão giả gặp hắn thưởng thức kim bài, cười nói, nếu là hắn nói đến Lạc Dương, ngươi liền tự sẽ biết rõ đường ta là người như thế nào vật. Hôm nay ngươi liền yên tâm lớn mật thuyết, nếu là ngươi cái này người ngoài cuộc, phải làm ứng phó như thế nào cái này quốc sự chiến sự. Phế mấy lượng nước bọt, đến một khối kim bài, cái này sinh ý làm tràn đầy. Cho dù là về sau mình không tìm lấy cái lão tiên sinh này, kim bài bán đổi chút bạc hoa hoa cũng là quả thực lợi nhuận. Chỉ là không biết đường cái này lão tiên sinh nếu là biết rõ đường Lý Mộc Nhiên trong lòng là ý tưởng như vậy, có thể hay không tức hộc máu mà chết đâu. Lý Mộc Nhiên cười nói, đã lão tiên sinh để cho ta thuyết, vậy ta liền thẳng nói, Bắc Phương có ngoại địch không giả, Thế nhưng là này ngoại địch cũng không phải là như chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy. Bọn họ cũng tất nhiên có địch nhân. Địch nhân, liền là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta Đại Hán sao không cùng chi liên hợp, chung đánh cường địch, xa thân gần đánh, chính là cái đạo lý này. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.